Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, trang 337. Các ngươi, nguyện ý tùy ta rời đi sao? Hắn cần thiết mau chóng cùng mẫu thụ hội hợp. Chậm trễ lâu như vậy, không biết mẫu thụ sốt ruột không có, hỏa chi tinh linh nói. Ngươi có được hỏa thần chi ấn, có thể tùy ý sai phái chúng ta, hỏa long địa tích phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Ta đã sớm ở chỗ này đãi nị, ăn vạn năm thổ vị. Nó hận không thể mau chóng đi ra ngoài tùy ý mà đi săn. Gặm thực mới mẻ thú thịt, tươi mới trái cây, tê, nó chảy ra nước miếng. Tích ở hành lang mặt đất, Thư Lê nhanh nhẹn về phía sau nhảy dựng. Tránh đi vẩy ra nước miếng, tiểu yêu tinh, ngươi còn có trái cây sao? Hỏa Long địa tích mắt thèm hỏi, Thư Lê khóe miệng run rẩy một chút. Lấy ra một viên quả tử, như vậy điểm đại quả tử, không đủ tắc ngươi kẽ răng đi. Hỏa Long địa tích đôi mắt nhíu lại, thè lưỡi nói, vậy, như vậy đi. Giây tiếp theo, khổng lồ ma thú biến thành mini tiểu thịt cầu. Ở Thư Lê kinh dị mà nhìn chăm chú hạ, vỗ vỗ cánh rơi, bay đến trước mặt hắn. Bốn con đoàn béo móng vuốt một ôm, ôm lấy quả tử, mùi ngon mà gặm lên. Thư Lê nghi hoặc mà nhìn về phía hỏa chi tinh linh. Hỏa chi tinh linh nói, hôm nay là hỏa diệu nhật, phàm thân thể thụ phong ấn ảnh hưởng, sẽ tự động thu nhỏ. Bất quá, người hỏa thần chi ấn bài trừ phong ấn, khôi phục lực lượng phàm bản thân khả đại khả tiểu. Phàm gặm xong một viên quả tử, chưa đã thèm, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Thư Lê. Tiểu yêu tinh, nếu mỗi ngày có hảo quả tử ăn, ta liền cùng ngươi hồi yêu tinh rừng rậm. Hắc hắc, Thư Lê bị nó thèm tương xem đến lại cho một viên quả tử. Phàm không chút khách khí mà vui lòng nhận cho, ném béo đoàn cái đuôi, ăn đến vui vẻ vô cùng, các ngươi đều rời đi. Địa cung làm sao bây giờ? Không có ma thú bảo hộ, địa cung tài bảo, chỉ sợ muốn tiện nghi mạo hiểm đội, hỏa chi tinh linh mỉm cười. Chỉ cần khởi động địa cung phòng ngự ma pháp trận, bất luận kẻ nào đều không xông vào được tới. Thư Lê nhớ tới xuyên qua vạn năm trước nhìn đến phòng ngự cháo, liền cường đại hắc ám quân đoàn đều công phá không được. Càng không cần phải nói mạo hiểm đội. Tuy rằng không biết kia chi sa mạc mạo hiểm đội tìm Adus thần miếu mục đích là cái gì, nhưng Thư Lê cũng không tưởng bọn họ phá hư địa cung hoàn chỉnh. Đến nỗi bạch ma pháp sư muốn viêm nhật chi tinh, có thể đưa hắn một ít, chúng ta đi thôi. Thư Lê không hề chần chờ, tìm kiếm tới khi phương hướng, có hỏa chi tinh linh cùng Pham nhắc nhở. Hắn thực mau tìm được rồi mẫu thụ nơi vị trí. Onerisis, ta đã trở về. Thư Lê biến trở về vóc dáng nhỏ bộ dáng, chụp đánh phim ánh huỳnh quang cánh, nhào hướng mẫu thụ rễ cây. Spirion, người rốt cuộc đã trở lại. Mẫu thụ thanh âm có chút kích động, rễ cây từ lỗ thủng chạy trốn ra tới, nhẹ nhàng mà cuốn lấy hắn. Chương 151, tay chủ nhân âm u lâu đài tẩm cung. Ngồi ở trên giường, tóc đen nam nhân đột nhiên ngã xuống. Hai tay của hắn bị lợi kiếm chém đứt, nhỏ đỏ thắm huyết, nửa bên mặt đốt tròi, mạo khói đen. Vương, người hầu hoảng sợ tiến lên. Đối mặt bị thương nam nhân không biết làm sao, câm miệng. Tóc đen nam nhân khuôn mặt âm trí, ánh mắt lạnh băng, chịu đựng đau đớn, phóng thích hắc ám chi lực. Một đoàn xương đen bao lại đổ máu đoạn cổ tay. Sau một lát, tân tay dài quá ra tới, người hầu thấy thế, trong mắt hiện lên kinh ngạc, thối lui đến một bên, an tĩnh mà đứng thẳng, không dám lại quấy rầy chủ nhân, khôi phục đôi tay. Tóc đen nam nhân vuốt ve trên mặt bị quang hệ ma pháp bỏng cháy má phải, xương đen từ đầu ngón tay toát ra, bao trùm trụ bỏng rát bộ phận, dùng so khôi phục đôi tay càng dài thời gian, mới tiêu trừ trên mặt bỏng rát. Người hầu tĩnh đợi một hồi lâu, thấy tóc đen nam nhân đứng dậy, mới dám tiến lên thu thập bị huyết nhiễm hồng khăn trải giường. San, tóc đen nam nhân thấp gọi. Một đoàn xương đen nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, ngưng tụ thành nhân. Ta vương, ngài triệu hoán ta. Bị gọi vì San thanh niên cung kính mà quỳ một gối xuống đất, hướng tóc đen nam nhân hành lễ. Người hầu ôm khăn trải giường, cúi đầu nhanh chóng mà rời đi quốc vương tẩm cung, cẩn thận mà đóng cửa lại. San ngửi được trong không khí mùi máu tươi, nhíu mày hỏi: "Vương, là ai bị thương ngài?" Tóc đen nam nhân đi đến lò sưởi trong tường bên cái bàn trước, nhắc tới bình rượu cho chính mình đổ một chén rượu, gợi lên khóe miệng, âm trầm trầm nói: "Một con tiểu yêu tinh, thế nhưng có được có thể thương đến hắn quang hệ ma pháp. Này chỉ tiểu yêu tinh không đơn giản, bất quá, có thể được đến tinh linh vương bảo hộ tiểu yêu tinh. Bản thân liền không giống người thường, tiểu yêu tinh." San vẫn quỳ trên mặt đất, hoang mang hỏi: "Ngài lực lượng cường đại đến không gì sánh kịp, một con nho nhỏ yêu tinh như thế nào bị thương ngài?" Tóc đen nam nhân uống một ngụm rượu, đạm nhiên nói: "Khối này nhân loại thân thể chỉ có thể phát huy ta 1/10 lực lượng." San nghiến răng, nghiến lợi: "Nếu không phải quang thần cùng tinh linh vương phong ấn địa ngục chi môn, ngài căn bản không cần chịu nhân loại thân thể hạn chế." Tóc đen nam nhân bưng chén rượu, trở lại phô tốt trên giường, lười biếng mà dựa vào gối đầu, híp mắt nhìn quỳ trên mặt đất thanh niên: "Ta làm ngươi làm sự hoàn thành đến thế nào?" San xin lỗi mà cúi đầu, ngoặc kép: "Tuy rằng chúng ta công phá Pe Đầm Vương Thành, nhưng là không có tìm được Ít Nô Chi Kiếm. Ít Nô Chi Kiếm là trong truyền thuyết 5 đem ma kiếm chi nhất, nguyên bản thuộc về phương Bắc Tuyết Quốc gia. Công chúa Arina gả cho Pe Đầm Quốc Vương Tử sau, mang đến Ít Nô Chi Kiếm, trở thành Pe Đầm Quốc tượng trưng. Nhưng mà Hắc Kỵ Sĩ quân đoàn công phá Pe Đầm Quốc Vương Thành khi, chỉ nhìn đến hy sinh cho tổ quốc quốc vương cùng vương hậu thi thể. Ít Nô Chi dưới kiếm lạc không rõ, tìm biến cả tòa vương cung đều không thấy nó bóng dáng." Nam tử tóc đen nghe vậy, vô tình mà ném ra trong tay chén rượu tạp trung San đầu, đánh bại hắn thái dương, huyết cùng rượu hỗn hợp đi xuống chảy. Hắn thẳng thắn eo lưng mà quỳ trên mặt đất, không chút sứt mẻ, tùy ý rượu cùng huyết hỗn hợp chất lỏng bẩn hắn vạt áo: "Thỉnh vương tha thứ thuộc hạ vô năng." Hắn cung kính địa đạo. Nam tử tóc đen châm chọc: "Các ngươi hoa mười mấy năm thời gian mới công phá một cái tiểu quốc, kết quả liền quan trọng nhất Ít Nô Chi Kiếm cũng chưa tìm được. Thật có thể làm a?" Thỉnh vương bớt giận: "Pe Đầm tuy rằng chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng vương hậu Arina từ Tuyết Quốc gia mang theo không ít lợi hại kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Có bọn họ ở, chúng ta mới lâu công không dưới." San nói: "Bất quá, chúng ta đã tra được, Pe Đầm vương tử cùng công chúa hướng đi. Chỉ cần tìm được bọn họ, nhất định có thể tìm được Ít Nô Chi Kiếm." Hết chương.